Vợ yêu nhà tù trưởng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa một phòng làm việc, Giang Hàn đẩy cửa bước vào. Bên trong có mấy cái bàn làm việc. Giang Hàn đi tới vị trí gần cửa S5 ổ nhất, ngồi xuống nhìn hai người vừa bước vào. Đây là văn phòng tạm thời của các giáo quan lính nữ. Mấy giáo quan khác vớp 6N đang ở sân huấn luyện, vậy nên trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Sau khi đi vào, Hà Tiêu Linh thành thạo lấy một cây dê bảy hế ngồi xuống, bị Giang Hàn lườm một cái, nhưng không nói gì cả. Hàn Giao, cô tự tìm ghế ngồi xuống đi. Hàn Giao đờ bốn áp lại, xoay người đi lấy ghế. Tiếp theo là lúc để giáo quan Giang xử tội rồi, và đương nhiên là phải bắt đầu từ Hà Tiêu Linh. Không đợi Hàn Giao ngồi xuống, Giang Hàn đã chỉ vào mũi Hà Tiêu Linh. Tớ nói này, cậu sửa lại cái tinh ấy đi. Hai người có hận thù to tát gì trong bộ đội đâu, sao lần nào nhìn thấy nhau cũng đá đều nhau vậy? Hà Tiêu Linh sờ mũi, chuyện này thì đúng là cô ấy hơi đối lý, nhưng ai bảo Sa Long cứ gạ đòn cơ. Trưởng quan, đúng là trong bộ đội thì tớ và Sa Long không có thù oán gì lớn, nhưng lúc ở trường quân đội, bọn tớ có thù không đội trời chung. Chuyện dài lắm, sau này gặp anh ta, tớ sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Xét thấy thái độ của Hà Tiêu Linh khá tốt. Và lại Giang Hàn cũng không định mắng cô ấy thật, vậy nên vung tay cho qua. Tiếp theo là đến lượt Hàn Giao. Hàn Giao ngồi thẳng người, rửa tay lắng nghe. Hàn Giao, các giáo quan đều rất coi trọng cô, nhưng trước mặt trưởng quan, nhẫn nhịn là một chuyện vô cùng quan trọng. Bất kể trưởng quan nói đúng hay sai thì cũng chỉ có thể phục tùng, chứ không phải là mắng chả trắng trợn như ngày hôm nay. Tôi biết, nhưng sao giáo quan Xa lại phải lôi tôi vào? Cái chuyện đâu đâu ấy mà đồn ra ngoài, muốn thanh minh cũng chẳng có cơ hội. Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào, nhỡ sau này không tìm được bạn trai thì sao? Giang Hàn dây thái dương, nơi đó đang giật thình thịch. Cô ấy cũng phục Hàn Giao sát đất luôn rồi, tuy rằng lý do này có vẻ hoang đường, nhưng cũng không hẳn là không có lý. Hà Tiêu Linh không nhịn được, nói xen vào, được chứ, cô có thể biến tin đồn thành sự thật, yêu luôn cái cậu lính nam kia đi. Thế là đôi bên cùng vui. Nghe vậy, Hàn Giao xua tay. Không không, không, đâu thể được. Tôi không thích cái tên móc đường Duy Hy ấy. Giáo quan Hà, cô đừng có mà gán ghép linh tinh. Bây giờ Hàn Giao vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Mà dù có nghĩ thì cũng như lời cô nói. Cô không thích đường Duy Hy. Thấy hai người này đi lệch chủ đề. Giang Hàn kéo bọn họ về. Vậy nên, Hàn Giao cô nghe đây. Tốt, nhất đừng có xung đột chính diện. Với trưởng quan, nếu không cuộc sống của cô ở trong quân đội sẽ rất gian nan, tạo dựng các mối quan hệ cho tốt mới là quan trọng. Mấy chuyện vặt vãnh thì cố mà nhìn. Nghe thấy không? Báo cáo. Nghe thấy rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm của ngày hôm nay nữa. Hàn Dạo đột nhiên hô to, khiến Hà Tiêu Linh đang sấn tới bên cạnh cô giật nảy mình. Giang Hàn cũng ngoáy lỗ tai, giọng to đấy, chạy xa. Thế rồi mà vẫn còn khỏe ghê. Cách chương.